Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, ngoài ý muốn gặp nhau. Trần Anh cũng không hiểu biết, thật ra thì ở hắn tận lực bắt lấy hoàng đế, xuất cung, quan sát cẩn thận đi theo hộ vệ, hắn đánh giá ánh mắt cũng, đưa tới một ít tồn tại cảnh giác, không nói cận vệ hai vị tiên thiên cao thủ. Còn có cái khác một chút, cường giả ẩn giấu đi trong bóng tối, yên lặng bảo vệ Đại Minh Hoàng đế, an toàn, cũng là Trần Anh tinh thần cảnh giới, đang cùng Vương Dương Minh trao, đổi, đồng thời quan sát Vương Dương Minh qua đời lúc cái kia nói ngút trời. Văn hoa khí trụ về sau, đạt được bay vọt về chất, một hơi xông vào cấp độ kim đan, thậm chí còn mơ hồ đụng chạm đến, hóa anh chi cảnh ngưỡng cửa. Tự thân lực lượng tinh thần, so với nội công cảnh giới cần phải cao hơn, nhiều, có thể hoàn toàn thu liễm khí tức bản thân, không cho cường giả, ngoại giới tùy tiện phát hiện, bằng không, cho dù hắn chính là có tu vi tiên thiên đỉnh phong, cũng là, khó mà tránh thoát hoàng cung cung phụng cường giả định vị. Có môn phái tu hành tồn tại thế giới, làm Đại Minh đế quốc hoàng đế gia, tĩnh. Bên người làm sao có thể không có phương diện này tu sĩ tồn tại. Tạm thời không có biện pháp tiến vào hoàng cung bí khố. Trần Anh cũng không có vội vàng. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Coi như muốn bí mật tiềm nhập. Cũng được thực lực đạt đến cấp độ kim. Đàn về sau đi. Không phải vậy làm sao có thể giấu giếm được trong hoàng cung cung. Phụng, rời khỏi kinh thành về sau. Thiếu đi trấn áp kinh thành quốc vận long khí, áp chế, Trần Anh tinh thần lực cường hãn đo đột nhiên thả ra. Cùng thiên, địa giao cảm đã nhận ra tự thân tình hình, muốn đột phá, chẳng qua là lần này đột phá kim đan không phải tầm thường. Phải là do, phàm đến tiên thuế biến, dựa theo trên điển tịch ghi lại, cần phải có lôi đình chi kiếp khảo nghiệm. Đối với cái này, hắn cũng không phải cỡ nào lo lắng. Tu luyện đến trước mắt tầng thứ này, lôi đình chi kiếp cũng ngăn cản, không được hắn tiến hơn một bước bước chân, đạt đến cấp độ tiên thiên đỉnh phong, chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn, chuyển hóa làm thể lỏng, một khi bạo phát uy lực cực kỳ kinh người, một quyền đánh nát một đỉnh núi nhỏ, một kiếm ngăn nước đều có thể, làm được dễ dàng, không chỉ có là chân khí đạt được chất biến, chính là thân thể cũng theo. Trở nên cực kỳ không tầm thường. Dựa theo trên giang hồ thực lực phân chia, thân thể hắn đạt đến ngoại công cực hạn, hậu thiên đỉnh phong tiêu chuẩn. Nói cách khác, vẻn vẹn dựa vào lực lượng thân thể, hắn liền có thể so với thực lực nửa bước tiên thiên. Một khi tiến quân kim đan thành công, thân thể lập tức có thể biến thành tiên thiên chi thể. Đợi một lúc sau, thân thể đạt được kim đan cấp bậc pháp lực tầm bổ, không chừng lúc nào có thể vượt qua tiên thiên chi thể cấp độ, thành tựu cấp bậc cao hơn trạng thái thân thể. Đối với cái này, Trần Anh mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là đương mong đợi. Sa mã hành đến Trung Nguyên nội địa, trên quan đạo còn có thành trấn, trên đường phố giang hồ nhân sĩ đột nhiên nhiều hơn, đều không cần phái hộ vệ bên cạnh tìm hiểu. Trần Anh rất nhanh biết được chuyện gì xảy ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ Nhậm Doanh Doanh trộm vào Thiếu Lâm bị bắt, một đám chịu khống chế tà đạo giang hồ nhân sĩ lập tức gấp rối rít chạy tới Trung Nguyên nội địa, chuẩn bị uy hiếp Thiếu Lâm thả người. Đối với cường đại như vậy kịch bản chữa trị năng lực, Trần Anh cũng là không lời có thể nói. Hắn đối với Nhậm Doanh Doanh cảm nhận rất bình thường, đã không có thưởng thức, cũng chưa nói tới chán ghét. Chẳng qua là khi hắn nghe nói lần này một đám cao thủ tà đạo dự định đề cử Hoa Sơn khí đồ Lệnh Hồ Sung cầm đầu, chỉ cảm thấy một buồn cười. Lệnh Hồ Sung người này thật là não tàn, vẫn là đi lên đầu này và sư môn hoàn toàn quyết liệt không đường về. Tin tức lan truyền ra ngoài, Nhạc Bất Quần chính là suy nghĩ không thanh, Lý Môn Hộ cũng không thể ra chuyện như vậy, phái Hoa Sơn coi như chỉ vì tự thân chính phái danh tiếng nghĩ, cũng không thể nào đối với cái này thờ ơ. Vốn không nghĩ để ý tới chuyện này. Ai biết ở nửa đường. Vậy mà gặp, lệnh hồ sung người này. Tên này, bên người theo một vị thể trạng đã cao lớn khí thế uy mãnh lão. Giả, có siêu nhất lưu sơ kỳ thực lực. Khẳng định không phải nhậm ngã. Hành, phía sau, còn theo một phiếu thực lực ở nhất lưu và nhị lưu lắc lư cao thủ. Tà đạo, đám gia hỏa này, đi cái đường đều không an phận. Hảo hảo một đầu quan đạo, bị bọn họ một nhóm trực tiếp chiếm đi hơn phân nửa, căn bản là không có biện pháp thông hành xe ngựa. Gặp được Trần Anh một nhóm xe ngựa, không chỉ có không để cho nói ý tứ, thậm chí còn khoa trương huýt sáo, một mặt trêu đùa ngoạn vị. Cạnh xe ngựa hộ vệ không nói hai lời rút đao nơi tay, ánh mắt rét lạnh, đằng đằng sát khí. Bọn họ đều là Hoa Âm Trần gia tỉ mỉ nuôi dưỡng hảo thủ. Kém nhất đều có tu vi nhị lưu đỉnh phong. Dẫn đầu chính phó đầu lĩnh tất cả đều có thực lực nhất lưu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tất cả đều là ở Tây Bắc biên thùy cùng Tây vực chém giết ra tới hảo thủ. Đặt ở trên giang hồ đều là khó được tinh. Anh, không chỉ có võ nghệ cao cường, đi học phương diện cũng là có thiên phú. Đầu óc linh hoạt, hành động lực mạnh, sẽ còn một lạng cửa cái khác tài. Nấu nướng, ở kinh thành rèn luyện mấy năm thời gian, tuyệt đối là thời đại này khó được tinh anh nhân tài. Nếu không phải cần nện vững chắc căn cơ, là sau đó đánh sâu vào cảnh giới cao hơn tích lũy nội tình, có Trần Anh thỉnh thoảng chỉ điểm, sợ là đã sớm trở thành thâm niên nhất lưu cao thủ. Nhưng chính là như vậy, cạnh xe ngựa năm tên hộ vệ, một cái sức chiến đấu không thể so sánh giang hồ thâm niên nhất lưu kém bao nhiêu. Bọn họ cái này vừa hiển lộ khí thế, lập tức đem lệnh hồ sung một nhóm kinh ngạc nhảy một cái. Nhất là lệnh hồ sung, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe ngựa. Hộ vệ, trên người bọn họ khí tức thế nhưng là tương đối quen thuộc. Lúc này lệnh hồ sung, dâu ria xồm xoàm, thần sắc trên mặt hơi có chút thương tang. Hai đầu lông mày tràn đầy đều là ưu sầu, lộ ra tâm sự nặng, nề trạng thái cực kém. Vương nhị ca, Lý tam ca, liếc nhìn hai người quen, nhịn không được trong lòng kích động la lên. Vừa vặn về sau cao thủ tà đạo cũng không để ý nhiều như vậy. Bị xe ngựa, hộ vệ khí thế sợ hết hồn về sau, lập tức thẹn quá thành giận hét lớn lên. Tiếng, ở đâu ra cản đường chó, để ra ra để giáo huấn ngươi thế nào, làm người. Lời còn chưa dứt, mấy đạo thân ảnh đã nhảy vọt mà lên, trong tay các thức đai vũ khí lấy lạnh thấu xương hàn mang, không chút khách khí, hướng xe ngựa hộ vệ trên người yếu hại chào hỏi. Muốn chết, năm vị xe ngựa hộ vệ giận dữ, lưu lại hai vị tiếp tục hộ vệ xe ngựa, còn lại ba vị đột nhiên dục ngựa xung thứ, đại đao trong tay mang theo cổ quái. Đường vòng cung ác liệt vung chặt, trong nháy mắt, ba đạo đao khí gào thét bay ra, chớp mắt liền đem vọt tới. Ba vị cao thủ tà đạo, trực tiếp chém giết tại chỗ. Nhanh nhanh nhanh, bây giờ quá nhanh, ba vị dục ngựa xung phong hộ vệ, tốc độ xuất thủ cực kỳ kinh người. Ít, nhất đều là đối diện cao thủ tà đạo gấp đôi trở lên. Căn bản là liền binh khí, đối với chặt tình hình cũng không có xuất hiện, người liền cho trực tiếp oanh sát tại chỗ, dừng tay. Liền tại lúc này, lệnh hồ sung tiếng hét lớn mới truyền đến, cùng tông đồng thời, người hắn hóa bay nhạn hoành không mà đi. Trường kiếm trong tay hóa thành kiếm ảnh đầy trời, giống như nước sông cuốn cuộn hướng ba vị xuất thủ xe ngựa hộ vệ cuốn tới. Uống. Ba vị xuất thủ hộ vệ hình như đã chuẩn bị trước một chiêu diệt sát ba vị cao thủ tà đạo về sau, lập tức dục ngựa lao vụt, trường đao trong tay trong nháy mắt vung ra một mảnh ác liệt đao võng. Và lệnh hồ sung phất tay vẩy ra dòng thác kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, đinh đinh đương đương, âm thanh sắt thép va chạm không dứt. Ba vị hộ vệ dục ngựa sung phong thế đầu bỗng nhiên trì trệ, tọa hạ tuấn mã phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ thanh âm. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại